Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 766, Xà Mỹ Nữ Hoa Văn. P.S. Thật vi diệu, lép tà yếu quá xóa mất kiêu kiêu rồi. Lão nào rảnh vào kiêu kiêu nhóm này của tác xem có chương nào viết cô rồi share cho anh em versus. Ta có để số nhóm kiêu kiêu trong CMT. Lão nào cần thì lục lại CMT là có bằng. Đối với mình biến thành nữ tính, Orochimaru không thèm quan tâm. Nàng vốn là dùng qua nữ tính thân thể. Đối với mình biến thành nửa người nửa rắn, Orochimaru không thèm quan tâm. Nàng trước kia thời điểm chiến đấu thường xuyên sử dụng dạng này hình thái. Không chỉ có không có chút nào không thích ứng, không có chút nào chán ghét. Nàng lúc này phản mà thích vô cùng mình bây giờ bộ dáng. Đối mặt Orochimaru trêu chọc, Sasuke bĩu môi khinh thường. Chớ xem thường ta, ngươi cho rằng ta lại bởi vậy mà giống phổ thông tiểu nam hài như thế thẹn thùng sao? Sasuke nói đến, ân, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này tuyệt không ngây thơ a. Như vậy, có hay không vì vậy mà cảm thấy hưng phấn đâu? Orochimaru nói xong từ dinh dưỡng trong rãnh chậm rãi bắn ra nửa người trên. Một bên nhìn xuống phía dưới Sasuke, một bên bày ra dụ hoặc tư thế. Cỗ thân thể này mặc dù dị hình, nhưng cũng là rất xinh đẹp đâu. Vừa mới nhìn xem cử động của ta, ngươi có hay không muốn hưởng dụng một phen ý nghĩ đâu. Thật sự là không biết xấu hổ thấp hèn đâu. Orochimaru, đã ngươi như thế đáng giận bị làm, vậy ta liền đem ngươi phóng tới đèn đỏ đường phố đi. Để ngươi không phân ngày đêm, ngày qua ngày bị làm như thế nào? Sasuke lạnh lùng nói đến. Ha ha, ta ngược lại thật ra không thèm để ý a. Dù sao đều là bị nô dịch, cuộc sống như vậy có lẽ cũng không xấu không phải sao? Orochimaru không thèm quan tâm mà cười cười, nói đến. Thân thể ngược lại hướng về phía trước dò xét một chút. Nhưng là, Sasuke, coi như ngươi muốn như thế an trí ta, nhưng chẳng lẽ không nghĩ tại đem ta thả tới đó trước đó? Trước thật tốt hưởng dùng một chút thân thể này lần thứ nhất sao? Nói như vậy lấy đồng thời, Orochimaru cái kia dài 5-6 mét thân rắn nửa người còn lớn hơn nửa đều tại dinh dưỡng trong rãnh. Nữ thể nửa người lại đã tuột đến Sasuke trước mặt. Nó trái cây to lớn, nhìn liền rất có phân lượng, lại còn có kỳ diệu hương khí phát ra phiêu đãng mà đến. Ngươi là có mục đích gì? Đừng cùng ta giở trò gian, nếu không ta lần nữa đem linh hồn ngươi nhốt lại. Sasuke nhíu mày, mang theo khó chịu uy hiếp nói đến. Không có cái gì. Ta thật chỉ là muốn cùng ngươi cái này tiểu tử thú vị trải nghiệm một cái chuyện thú vị. Orochimaru nói xong, ngữ khí vị mà trong lúc bất chi bất giác đã kinh biến đến mức phi thường nữ tính hóa. Với lại tràn đầy mị âm, làm cường đại lại kinh lịch vô số chiến trường ninja, ngụy trang cũng là phải chuyện đương nhiên nắm giữ năng lực. Nữ tính cử chỉ nói chuyện hành động. Orochimaru làm thế nhưng là không có một chút khó chịu đâu. Hừ, ngươi là muốn dùng cái này đến thu hoạch được Uchiha Gen đi. Dùng cho đạt thành mình cái kia kéo dài hơn 10 năm tâm nguyện. Sasuke mặc dù là suy đoán, nhưng lại nói khẳng định đến. Ngoặc kép, a, đã vậy còn quá đơn giản liền nghĩ đến. Chẳng lẽ ta tham lam viết lên mặt sao? Orochimaru trầm mặc một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói đến. Sasuke đối với cái này không có trả lời. Kỳ thật, nguyên nhân chân chính là bởi vì hắn lúc trước cũng có tương tự ý nghĩ. Chỉ là không có thành công mà thôi. Ân, tốt, a, ta thừa nhận loại suy nghĩ này. Nhưng là cái này đối với ngươi mà nói không phải là không có tổn thất gì sao? Orochimaru nói xong. Tiếp tục hướng về Sasuke xích lại gần. Lúc này, nàng đã nhanh dán lên. Với lại, ngươi nhìn xem lớn nhỏ. Cái này nhan sắc, cái này hình dạng, cái này mỹ mạo, ta lấy bằng vào ta nhiều năm lịch duyệt đến cam đoan. Sắc đẹp như thế này thế nhưng là thế gian ít có đâu. Orochimaru nói xong, thân thể dán tại Sasuke trên thân, bắt đầu không có chút nào vẻ xấu hổ làm càn cọ sát. Sasuke cau mày, không biết vì cái gì. Lúc đầu ở phương diện này phi thường bình tĩnh hắn, lúc này trong lòng vậy mà thật sinh ra một chút dục vọng. Trong phòng thí nghiệm lúc này hương khí phiêu đãng, Sasuke cũng phát hiện những này mùi hương chỗ quái dị. Ân, mùi thơm này là, Sasuke có cảm giác. A, Orochimaru lúc này cũng rất giống mới phát hiện, có lẽ thật là mới phát hiện đi. Dù sao đây là chính nàng vô ý thức phát ra mùi. Ân, cái này tựa như là tại ta phát tình sau liền lại phát ra tới thôi tình mùi đâu. Rắn đúng là có phương diện này sinh lý cơ năng. Orochimaru nghĩ nghĩ nói ra. Bất quá ta có thể cam đoan, những này hương khí đối với nhân thể là tuyệt đối vô hại. Vừa vặn tương phản, nó có vẻ như có cường thân kiện thể hiệu quả đâu. Có lẽ sẽ để ngươi phương diện này năng lực biến càng mạnh a. Nói xong, Orochimaru tay đã tuột đến Sasuke trong quần áo, cầm bên trong kiện binh khí kia. Tại mùi hương thôi phát dưới, tại Orochimaru kỹ xảo dưới, Sasuke không cách nào bảo trì phổ thông trạng thái. Bất quá, kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều kháng cự chi ý. Bằng không hắn hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường tùy tính. Không quan tâm loại chuyện này. Cũng không quan tâm làm loại chuyện này. Converter, Miss Dux, người cái tên này. Đã như thế nếu mà muốn. Vậy liền cho ta thật tốt làm. Nếu như phục vụ không thoải mái. Xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Sasuke nói như vậy lấy. Nắm lấy Orochimaru tóc liền đem đầu của nàng đè xuống. Orochimaru cười cười, không thèm để ý chút nào Sasuke thô bạo, gặp tư thế của mình như thế, liền trực tiếp thuận theo dùng miệng cùng cái kia vừa dài lại linh xảo đầu lưỡi cho Sasuke dài. Thoát rồi, há mồm đặt vào, tiếp lấy mấy phút sau. Xuất, thật dài thân rắn từ dinh dưỡng trong rãnh trượt ra đến. Orochimaru nàng dựa lưng vào dinh dưỡng rãnh bên cạnh ngồi dưới đất. Mái tóc tung bay, to lớn trái cây mặc quân nhấm nháp. Sau đó, Sasuke giác minh khe hở, tiến vào chính đề, nơi đây không nhắc tới. Sau đó tương quan nội dung cốt truyện không xác định viết hay không. Ở đây giản lược nói chuyện, Orochimaru tâm tư đạt được, nàng thu được Uchiha Gen. Thu được Sharingan, thậm chí còn mở ra Mangekyo Sharingan, cũng thu được Susanoo năng lực. Đương nhiên, nàng cũng từ nay về sau trở thành Sasuke lúc nào gọi thì đến ABQ. Với lại, về sau Sasuke đối nàng có nhiều bỏ mặc, cũng không quan tâm nàng trinh tiết cái gì, cho nên nàng vì mình cái kia chủng tộc sinh sôi thí nghiệm, tìm không ít nam nhân lấy tinh. Về sau càng là trực tiếp giống Sasuke nói như vậy, tại quảng trường bán lên, còn lừa không ít tiền. Đây cũng là nàng thí nghiệm nghiên cứu kinh phí chủ yếu nơi phát ra. Càng về sau, Orochimaru thành công, nàng sinh sôi ra một chủng tộc, nhưng lại thú vị tất cả đều là nữ tính hoặc là nói giống cái. Bởi vậy bộ tộc này đặt tên là xà nữ nhất tộc. Sau đó, cái chủng tộc này trở thành Uchiha nhất tộc chuyên môn thông linh thú. Cung cấp chiến lực cùng phương diện nào đó phục vụ. Xà nữ nhất tộc theo Uchiha nhất tộc lớn mạnh mà lớn mạnh. Theo Uchiha nhất tộc sinh sôi mà sinh sôi. Như thế, trong tương lai ở cái thế giới này tạo thành một loại kỳ diệu cộng sinh quan hệ. PS, thật vi diệu, lép tà yếu quá xóa mất kiêu kiêu rồi. Lão nào rảnh vào kiêu kiêu nhóm này của tác xem có chương nào viết cô rồi share cho anh em versus. Ta có để số nhóm kiêu kiêu trong CMT. Lão nào cần thì lục lại CMT là có bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.